Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 102, Trận Hiền Yêu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên sở hữu đôi mắt xanh thẳm như đại dương, ngũ quan đẹp đẽ tựa như được vẽ nên, trong sự mê hoặc lại ẩn chứa một chút mong manh khó tả. Dưới mắt hắn, kéo dài xuống hai bên má, mọc ra một lớp vảy bạc mỏng manh. Những vảy bạc này tuy kỳ dị, nhưng giao nhân vốn trời sinh mỹ lệ, không những không khiến người ta cảm thấy đáng sợ, mà ngược lại còn tăng thêm mấy phần yêu mị. Hắn không có chiếc đuôi cá bạc kiêu sa, nhưng với dáng vẻ này, không ai nghi ngờ được thân phận của hắn. Vinh Dư đứng trên cao nhìn xuống những người trên đài tinh tú, bật cười lớn, ta là ai? Chẳng phải các người đã sớm biết rồi sao? Yêu Giao! Các thị vệ của Ly Nhĩ Quốc kinh hoàng hét lên, là Yêu Giao, bảo vệ bệ hạ, mau hộ giá. Thị vệ vội vàng hộ tống quốc chủ lui về phía sau Bạch Ngọc Điện. Trên đài tinh tú, các tu sĩ gặp biến cố bất ngờ, không kịp nghĩ nhiều, lập tức triệu ra pháp khí. Nhưng Yêu Giao dường như chẳng bận tâm, chỉ quay đầu nhìn về phía bia công đức cạnh bậc thang Bạch Ngọc. Nụ cười trên môi thoáng chút chế giễu, cái gọi là công đức bi, bọn chúng cũng dám dựng lên sao? Ngươi định làm gì? Công chúa Ly Châu không màng nguy hiểm, bước lên quát lớn, không được bất kính với tiên hoàng. Yêu Giao nghiêng đầu nhìn nàng, bỗng bật cười, nói, Cố tiên trưởng, Dương tiên tử, hai người ở Thiên Lộc Các đã tra cứu lâu như vậy, sao không kể cho hoàng thất nghe sự thật về bí thuật diên dương nhỉ? Hoàng thất Ly Nhĩ Quốc vì che đậy tội lỗi của mình, đã không tiếc đổ tội cho giao nhân chúng ta. Xem ra các tông môn chính phái của giới tu tiên cũng chẳng khác gì, luôn miệng nói chính nghĩa diệt yêu, nhưng gặp hoàng thất thì lại câm như hến. Phải không, yêu vật, đừng dùng yêu ngôn mê hoặc lòng người. Một tu sĩ quát lớn, cái gọi là bí thuật diên dương chẳng qua là lời lẽ ngụy biện. Không đâu, ta từng nghe nói. Nhiếp Tinh Hồng siết chặt cây quạt trong tay, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nghe nói rằng nếu lấy máu tươi của những thiếu nữ sinh vào ngày giờ tháng âm để luyện tế, có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí đạt được trường sinh. Chẳng lẽ, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Bạch Anh, ý hắn là gì? Công chúa Ly Châu hỏi. Điền Phương Phương khẽ ho vài tiếng rồi nói, chúng ta đã tra được, 40 năm trước những thiếu nữ bị hại đều sinh vào ngày giờ tháng âm, thuộc thuần âm chi thể. Thay vì nói họ bị Yêu Giao sát hại, có lẽ họ đã trở thành tế phẩm cho bí thuật diên dương. Nhưng yêu tộc vốn trường thọ, Bồ Đào nhíu mày, chẳng có lý do gì để làm vậy. Yêu tộc đương nhiên trường thọ, Yêu Giao cười lạnh lùng, nhưng vị tiên hoàng của Ly Nhĩ Quốc, Thánh Ninh Hoàng Đế, lại là một kẻ bệnh tật yểu mệnh. Thánh Ninh Hoàng Đế là một kẻ yểu mệnh bệnh tật, những người có mặt ở đó không ai ngu ngốc, nghe câu nói này liền lập tức hiểu rõ ý nghĩa. Bậy bạ, quốc chủ Ly Nhĩ Quốc vốn luôn tỏ ra ôn hòa nay đã đỏ bừng mặt vì giận dữ. Ngươi! Một Yêu Giao lại dám bịa đặt tội lỗi mà vu oan cho phụ hoàng ta. Vinh Dư cười nhạt, có đúng hay không? Sao ngươi không hỏi Cố tiên trưởng đi? Quốc chủ nhìn về phía Cố Bạch Anh, nhưng hắn vẫn giữ im lặng. Không, không thể nào. Công chúa Ly Châu lảo đảo, phải vịn vào lan can mới đứng vững. Năm đó, Thánh Ninh Hoàng Đế vì kéo dài tuổi thọ đã sát hại những thiếu nữ vô tội trong thành Ly Nhĩ Quốc. Đến khi sự việc bại lộ, lại đổ tội cho giao nhân. Sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì mọi người biết. Bao năm qua, pho tượng vàng bên bờ biển kia chẳng khác nào một trò cười. Điện hạ, Yêu Giao lại cúi xuống nhìn nàng. Như thể vẫn chưa đủ để nàng đau đớn. Hắn nói tiếp. Ngươi có biết vì sao Cố tiên trưởng lại hỏi ngươi về bát tự của mình không? Ngươi không nghĩ xem, bát tự của ngươi ra sao? Ngươi cũng là người sinh vào ngày giờ tháng âm, ngươi cũng chính là tế phẩm mà phu quân ngươi đã chọn lọc kỹ càng. Sắc mặt công chúa Ly Châu tái nhợt, những ký ức trong quá khứ bất chợt ùa về. Cuộc cầu hôn kỳ lạ, lễ thành hôn vội vã, vị hoàng phu quá mức dịu dàng, sự chăm sóc chu đáo đến từng chi tiết. Những điều đó, nay nhìn lại, chẳng khác nào nuôi một con vật chờ ngày giết thịt, vì biết nàng sớm muộn cũng sẽ chết. Họ mới dung túng mọi thứ, đáp ứng mọi yêu cầu. Trâm Tinh từng nói là con người thì sẽ có khuyết điểm, dù là vợ chồng yêu thương nhau, vẫn có lúc nảy sinh bất đồng. Một người hoàn hảo đến mức không có bất kỳ lỗi lầm nào, thì bản thân điều đó đã bất hợp lý. Nay công chúa đã hiểu, trong mắt Thánh Ninh Hoàng đế, nàng chưa bao giờ là một người vợ, mà chỉ là một tế phẩm. Thấy vẻ mặt thất thần của công chúa Ly Châu, Vinh Dư càng cười lớn. Bỗng hắn vung tay, một luồng yêu lực mạnh mẽ bắn thẳng vào bia công đức bên bậc thang bạch ngọc. Tiếng nổ lớn vang lên, những mảnh vụn từ tấm bia đá bay tán loạn, những dòng chữ khác ghi công lao to lớn của tiên hoàng phút chốc hóa thành cho bụi. Trong đôi mắt của yêu giao hiện lên vẻ hung ác, hắn nghiêng đầu cười nhạt, thế này trông hợp lý hơn nhiều. Những người xung quanh bàng hoàng. Công chúa Ly Châu nhìn Vinh Dư, dù trong lòng tràn ngập khiếp sợ và đau đớn, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh, nàng hỏi, ngươi làm vậy là để trả thù cho chuyện năm xưa sao? Trả thù? Yêu giao ngẩn người, những lớp vảy bạc dưới đôi mắt hắn càng thêm rực rỡ. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói mang theo sự lạnh lùng đến đáng sợ. Trả thù thôi sao? Ta muốn giết sạch toàn bộ người ở đây, muốn phá hủy hoàn toàn đảo Ly Nhĩ, để từ nay trên bản đồ của Đô Châu không còn chút dấu vết nào của nơi này. Yêu vật nhỏ nhoi cũng dám nói những lời ngông cuồng. Đàm Thiên Tín giương kiếm về phía yêu giao, thân hình bay vọt lên. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Kiếm pháp của Xích Hoa Môn nổi danh thiên hạ, nhưng Vinh Dư chỉ mỉm cười nhạt. Áo bào của hắn khẽ lay động trong gió, và khi mọi người còn chưa kịp thấy hắn ra tay thế nào, đã nghe một tiếng bịch nặng nề. Toàn thân Đàm Thiên Tín bị hất văng ra xa, đập mạnh vào một cột tinh tú trên đài cao. Hắn loạng choạng lùi mấy bước mới đứng vững lại được. Khi ngẩng đầu lên nhìn Vinh Dư, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trong số các tu sĩ có mặt, tu vi của Đàm Thiên Tín thuộc hàng khá cao, vậy mà hắn chẳng những không chiếm được ưu thế, còn bị yêu giao đánh bật ra chỉ trong một chiêu. Tu sĩ tông môn mà cũng dám bêu xấu trước mặt ta. Vinh Dư cười ngạo nghễ, đừng nói là ngươi, ngay cả trận diệt yêu trận có đến, ta cũng giết không chừa. Nói xong, hắn phóng thẳng về phía đài tinh tú, bậc thang cuối cùng của trận pháp hiển yêu. Đối với hắn, hoàn toàn không phải là trở ngại. Vinh Dư bước qua dễ dàng, không hề có dấu hiệu bị trận pháp ngăn lại. Đây không phải trận hiển yêu. Vinh Dư khựng lại, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Tất nhiên không phải. Thiếu niên áo trắng nhún vai, vẻ mặt thản nhiên. Ngay cả một trận pháp đơn giản nhất, từ lúc bày trận cho đến hoàn thiện cũng phải mất ít nhất một tháng. Cái này chỉ là một cố bộ quyết thông thường mà thôi. Hắn cười, nụ cười đầy khiêu khích. Ta chỉ thử lừa một chút, vậy mà ngươi lại tự mình khai hết. Xem ra ngươi, một yêu giao, cũng chẳng thông minh gì cho lắm. Cách chương.